Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được rồi, nghe theo em vậy. Một năm sau, nhà có thêm một người đúng là vui hẳn. Gọi ba đi con, ba. Ma ma. Ma cái gì chứ, ở đây làm gì có ma. Anh bị ngốc à, nó gọi em đấy. Tại sao lại gọi em, trong khi anh ngồi đây với nó. Tôi ngủ thì nhóc lại khóc nhoi lên. Tôi ngồi dậy xem, anh lại ấn tôi trở lại. Ngủ đi, anh dỗ cho. Mama. Ngoan, ngủ đi. Mẹ con mệt rồi, ngủ ngoan mai ba cho đi chơi. Nhóc con càng lớn càng thông minh, cho ngủ riêng một phòng, tự dậy đi tiểu, không khóc đêm nữa, ngoan ngoãn ngủ đúng giờ. Như mấy ngày đầu, nhóc mới dọn qua phòng, còn chưa quen, đêm nào cũng chui vào phòng nằm giữa, nửa đêm ngủ say lại bị ba nó bế qua bên cạnh. Nhóc con, dám tranh mẹ với ba, nằm qua một bên đi. Người quậy như thế này thì mẹ mi sẽ không ngủ được, biết không? Câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.